chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 615. Góc truyện audio.com. Chương 615. Làm việc tốt mỗi ngày. Phu nhân, mẹ Trương cảm thấy có chút kỳ quái. Lê Nhật Linh vẻ mặt vội vàng. Lại chỉ có một mình trở về. Vậy còn Lâm Quân đi đâu rồi? Tôi đưa Hạ Ly trở lại nhà bà ngoại. Lâm Quân đã ở kia đợi tôi và Hạ Ly rồi. Qua một lát nữa bà nhớ đi đón Hòa Phong và Tiểu Cảnh nha. Lê Nhật Linh mỉm cười thu xếp. Bắt gặp ánh mắt của mẹ Trương. Đôi mắt trong suốt lập tức xua tan đi những ánh mắt dò xét của mẹ Trương. Ra khỏi Phong Linh Đàm không một chút cản trở. Nhưng một chiếc xe màu trắng đẹp đẽ vững. Vàng dừng lại trước mặt Lê Nhật Linh. Lê Nhật Linh trong vô thức đưa Hạ Ly lùi lại một bước. Trong lòng thầm thở dài một hơi. Vãn là bị Lâm Quân đuổi kịp rồi. Thật sự là hụt hẫng. Có lẽ đây là số mệnh. Nhưng cô không chấp nhận số mệnh của mình. Lần này không được thì còn có lần sau. Lâm Quân không thể ngăn cản cuộc sống người lớn của cô. Lê Nhật Linh sắc mặt không một thay đổi. Nhìn về phía cửa sổ chiếc xe màu trắng trước mặt. Chậm rãi hạ xuống. Lộ ra một khuôn mặt đẹp trai. Huýt sáo về phía cô như là thể hiện vẻ đẹp trai của anh ta. Hà Dĩ Phong. Lê Nhật Linh kêu lên. Cô còn tưởng là Lâm Quân. Nhưng không ngờ lại là anh ta xuất hiện ở đây. Tuy nhiên, Hà Dĩ Phong và Lâm Quân là anh em mặc cùng một cái quần lớn lên. Anh ta sẽ tình cờ mà xuất hiện ở đây như vậy. Tôi e rằng đó cũng là sự sắp đặt của Lâm Quân. Niềm vui trong lòng Lê Nhật Linh lập tức bị dội một chậu nước lạnh rồi lại chìm xuống. Không ngờ, câu nói tiếp theo của Hà Dĩ Phong càng khiến Lê Nhật Linh kinh ngạc nhiên hơn. Anh ta sâu sắc nhìn Lê Nhật Linh một cái. Nói, lên xe đi, tôi đưa em ra sân bay. Lê Nhật Linh có chút khó hiểu. Hiện tại mình chỉ có thể đánh một canh bạc. Nếu không lên xe thì chỉ có thể đứng đây không đi đâu được. Lâm Quân sớm muộn gì cũng sẽ trở lại. Nếu mà lên xe rồi. Hà Dĩ Phong thật tâm giúp đỡ mình. Dựa vào mặt mũi của Lê Minh Nguyệt mà đưa cô tới sân bay. Hay là chỉ để đánh lừa cô và đưa cô đến gặp Lâm Quân. Tính cách của Hà Dĩ Phong luôn là xem trọng anh em hơn là phụ. Mặc dù khả năng sau này cao hơn rất nhiều. Nhưng Lê Nhật Linh vẫn mang theo Hạ Ly mở cửa xe. Ngồi vào, cô không có con đường nào để đi. Cô ấy chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Hà Dĩ Phong. Hà Dĩ Phong cũng không phải mẹ chồng. Nhìn Lê Nhật Linh ngồi không yên. Nhắc nhở cô thắt dây an toàn. Một chân đạp ga. Tính năng của chiếc xe này rất tốt. Khi nhấn ga đã lao ra rất xa. Khiến Hạ Ly sợ hãi ôm chặt lấy cổ Lê Nhật Linh. Hướng tới Hà Dĩ Phong khít mũi một tiếng. Chú kỳ quái. Trái tim căng thẳng khiến Lê Nhật Linh tức khắc được hạ xuống. Trên trán Hà Dĩ Phong cũng đã nổi gân xanh lên rồi. Nghĩ đến hẳn, với vẻ ngoài đẹp trai khôi ngô tuấn tú vô song, thế mà lại bị một tiểu thịt viên gọi là ông chú kỳ quái sao? Tiểu thịt viên này cùng với mẹ nó như nhau mà thật không biết trân trọng tình cảm của anh mài. Hà Dĩ Phong cong cong khóe môi. Nhưng mà nghĩ đi cũng phải nghĩ lại. Hà Dĩ Phong giảm tốc độ một chút, sợ làm con gái bảo bối của Lê Nhật Linh kinh sợ. Sau đó lái xe về phía sân bay. Lê Nhật Linh ánh mắt cảm kích nhìn Hà Dĩ Phong. Không khỏi hỏi, anh tại sao lại giúp tô? Hà Dĩ Phong cũng nhướng mày. Ánh mặt nhìn chăm chú ở trên đường. Nhịn không được quay đầu nhìn cô. Bộ dáng không nghiêm túc. Lạnh nhạt đáp, tiểu gia tôi mỗi ngày đều làm việc tốt. Mỗi ngày đều làm việc tốt sao? Từ lúc nào mà anh lại thay đổi tính nết vậy? Chẳng lẽ là bởi vì Lê Minh Nguyệt sao? Lê Nhật Linh nói đùa. Hà Dĩ Phong trong lòng chua xót, giống như cắn phải một miếng chanh. Nhưng không nói ra được. Chua ngoa đáp. Đúng vậy. Lê Minh Nguyệt kia thật là một tiểu yêu tính rất đáng ghét. Cách chương.